Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Frostmourne, Norlick cũng không có biểu hiện nhiều bá đạo, hắn chỉ là hù dọa này học sinh mà thôi. Cuối cùng bắt hắn cho kéo về bên cạnh bàn nói ra: "Ngươi đến xin lỗi." Nói: "Ngươi đến xin lỗi." Học sinh kia chảy nước mắt nói: "Ta là để ngươi xin lỗi. Ta là để ngươi nói xin lỗi." Norlick nghiêm nghị nói: "Thật xin lỗi, ta nói, thật xin lỗi." Học sinh dọa mộng, đối Norlick một trận ồn ào. Norlick lung lay trong tay chai Coca nói ra: "Không phải hướng ta nói, hướng bọn hắn hai cái xin lỗi, hướng bọn họ làm kiểm điểm. Bọn họ hài lòng, ngươi liền có thể đi." Học sinh thút tha thút thít trước tiên đối bầu tiến hành xin lỗi. Đủ loại than thở khóc lóc, đủ loại nước mắt hằng lưu. Nghe xong lời nói của hắn sau, Norlick hỏi bầu: "Ngươi tiếp nhận hắn xin lỗi sao?" Bầu nhô lên cái eo nói ra: "Tiếp nhận." Học sinh lại đối béo be xin lỗi. Lần này hắn có phía trước kinh nghiệm, nói càng thành thạo, càng thành khẩn. Norlick hỏi be nói: "Ngươi tiếp nhận hắn xin lỗi sao?" Be gặm đùi gà không thèm để ý nói ra: "Không, ta không chấp nhận. Này học sinh bình thường khi dễ hắn khi dễ quen." Nghe lời này liền vô ý thức kêu lên: "Ngươi nói cái gì?" Norlick lại đem miệng thủy tinh đáy bình cọ đến hắn trước mặt. Học sinh lập tức lại sợ. Dương Thúc Bảo ở bên cạnh xem náo nhiệt, thiếu niên đành phải lại xin lỗi một lần. Bé lại như cũ không chấp nhận, nhưng thiếu niên phản ứng thật mau. Lần này hắn nói ra: "Ta mua cho ngươi gà rán khối ăn." Bé lắc đầu nói: "Ta chỗ này có gà rán khối." Thiếu niên nói ra: "Vậy ta ngày mai mua cho ngươi gà rán khối, ngươi ngày mai liền không có gà rán khối ăn." Bé đắc ý cười một tiếng: "Không, hôm nay cái này ăn không được, ta đóng gói mang đi, ngày mai còn có gà rán khối ăn." Thiếu niên đổi con đường: "Ta ngày mai mua cho ngươi vàng lò nướng nhà chi sĩ bánh mì." "Cái này ngươi không có." Bé do dự, hắn nghĩ nghĩ nói ra: "Ngươi còn là hôm nay mua cho ta đùi gà chiên đi. Ngày mai ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cha ta đã nói với ta một câu, gọi 10 chim tại rừng không bằng một chim nơi tay." Dương Thúc Bảo lặng lẽ hỏi Norlick: "Ngươi nói hỏa kế này khi còn bé bởi vì viêm màng não dẫn đến đại não phát dục bên trên xảy ra chút vấn đề, ta cảm giác hắn đại não một chút việc đều không có a." Norlick cũng nhỏ giọng nói ra: "Chỉ cần dính đến ăn, xác thực một chút việc đều không có." Học sinh mua được một thùng đùi gà chiên, mang theo túi sách thận trọng dán chân tường đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, chạy như điên, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Dương Thúc Bảo một bên cười tủm tỉm xem bọn hắn ăn đồ ăn, một bên nghe bọn hắn tranh luận một vài vấn đề. Đứa nhỏ chơi rất vui, tranh luận vấn đề đều ngu bê hề hề. Bọn họ tại trong tiệm dừng lại hơn nửa giờ, mặt sau mấy chiếc xe đạp bỗng nhiên nhanh như chớp đuổi tới. Trên xe các thiếu niên dừng ngay, sau đó một phen ném ra xe đạp khí thế hung hăng đi vào thức ăn nhanh phòng. Đi theo còn có cái đứa nhỏ, chỉ vào Norlick hô: "Chính là bọn họ." Dương Thúc Bảo nhìn lướt qua: "Đây là mới vừa rồi bị dọa chạy học sinh bên trong một cái. Khó trách chạy nhanh như vậy, nguyên lai là đi giao người." 5-6 cái choai choai thanh niên mặt âm trầm đi tới. Trong đó một cái hung tợn nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo nói ra: "Ha ha, tạp chủng, ngươi trong này làm gì? Mau cút xéo." Dương Thúc Bảo vung tay chính là một bàn tay. Hắn tốc độ xuất thủ bao nhanh, choai choai thanh niên cũng chính là học sinh cấp 2 niên kỳ, thân cao ngược lại là phát dục đi lên, nhưng thân thể phát dục còn không được, từng cái cùng gầy cây gậy trúc. Dương Thúc Bảo một tát này trực tiếp bắt hắn cho đập bay trên mặt đất. Những người khác giận tím mặt muốn động thủ, có một đứa bé xem như cơ linh. Hắn ngăn lại đồng bạn nói ra, chúng ta không tìm hắn gây phiền phức. Dựa theo giang hồ quy củ, chúng ta chỉ tìm người trong cuộc. Hắn chỉ vào Dương Thúc Bảo nói ra, nơi này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi nhanh lên xéo đi. Bầu cầm sách lên bao trơn tru chuẩn bị mở cút, béo bè bảo vệ gà rán khối cùng thịt nướng còn tại đắc ý ăn. Không phải nói ngươi, ngồi xuống. Một thiếu niên nhìn thấy Bầu đứng dậy liền chỉ vào hắn dữ dằn giống lên một cổ họng. Bầu chê cười nói, ta, vừa rồi ta tha thứ bọn họ. Nolik khinh bỉ nói ra, ngươi sợ cái gì? Ta ở chỗ này đây, làm gì như vậy sợ? Bầu nhỏ giọng nói ra, Nolik lão đại, chúng ta bảo mệnh quan trọng. Nolik cũng phải đứng lên. Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn hỏi, đây chính là trước tuần khi dễ ngươi những người kia sao? Không phải bọn họ, ta lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ. Bầu hỗ trợ nói, hắn sợ Dương Thúc Bảo không hiểu lời của mình lại bổ sung một câu. Khi dễ qua Nolik người cũng khẳng định khi dễ qua ta cùng mập mạp. Trên thực tế mỗi lần đều là hắn vì chúng ta xuất đầu mà bị khi phụ. Béo bè nháy mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái đại hài tử, sau đó chỉ vào bụng mặt vừa đứng lên đại thiếu năm nói ra. Thế nhưng là hắn khi dễ qua chúng ta nha. Bầu cho hắn nháy mắt, ngươi nhận lầm người, im miệng, ngươi cái đồ đần. Dương Thúc Bảo nhìn ra rồi, cái này trời sinh lưng còng thiếu niên nhát gan sợ phiền phức. Nolik mỉm cười xoay người nhặt lên vừa rồi ném vào thùng rác chai coca. Gặp này mấy cái thiếu niên mặt lộ vẻ khinh thường, bọn họ theo trong túi sách rút ra ống thép, búa nhỏ cùng một phen mang theo vỏ dao bầu. Gặp này Dương Thúc Bảo đối Nolik nói ra, đem cái bình ném đi. Các thiếu niên cho là hắn muốn chịu thua, một lần nữa lộ ra ngang ngược, càn rỡ vẻ. Sau đó Dương Thúc Bảo đứng lên bắt đầu an bài bọn họ. Hắn một bàn tay lắc tại nắm ống thép trên mặt thiếu niên. Thiếu niên cùng người bù nhìn dường như ngã ngửa trên mặt đất. So với người bù nhìn tốt một chút chính là hắn sẽ kêu thảm. Hắn lại một bàn tay lắc tại cầm búa nhỏ trên mặt thiếu niên. Thiếu niên đồng dạng bị đập bay trên mặt đất. Cầm dao bầu thiếu niên nghĩ đánh đòn phủ đầu. Hắn nộ trừng hai mắt rút đao ra quát. Ta muốn chặt ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Đao trong tay của hắn không có. Bị người đoạt đi. Dương Thúc Bảo đưa tay cướp đi dao bầu. Lại một bàn tay đem thiếu niên cấp vung lật. Cuối cùng còn lại một thiếu niên. Tay của hắn còn tại trong túi sách không lấy ra. Sững sờ nhìn xem Dương Thúc Bảo mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Dương Thúc Bảo dùng dao bầu chỉ vào hắn nói ra. Đến, đem ngươi tên cũng lấy ra. Nhưng ta nhìn ngươi là cầm vũ khí gì tới. Thiếu niên vô ý thức lui về sau lui. Một tay nắm lấy túi sách một tay còn giấu ở trong túi sách. Thật sợ không có dám móc ra vũ khí tới. Dương Thúc Bảo cười đi lên phía trước. Đến, tiểu tử, lộ ra vũ khí của ngươi đến. Ngươi cầm là cái gì? Đến, nhường ta xem một chút. Hắn sở dĩ một mực bức bách thiếu niên đồng thời rút ngắn khoảng cách. Cũng không phải là hắn phải khi dễ đối phương, mà là nhìn đối phương này kiêng kỵ dáng vẻ. Hắn sợ thiếu niên mang theo súng. Thiếu niên lúc này bộ dáng rất giống cất giấu một khẩu súng. Tại hắn tiến sát từng bước phía dưới, thiếu niên áp lực quá lớn cuối cùng không thể nhịn được nữa. Lập tức theo trong túi sách rút ra một cây đoản kiếm. Thanh kiếm này tương đối mini, chiều dài không đến nửa mét, chế tác phi thường tinh xảo, lưỡi kiếm xanh thảm, phía trên có phù văn. Nắm chuôi phía trên còn có hai viên răng nanh hộ thủ. Nhưng là Dương Thúc Bảo thấy thế nào cảm giác thanh kiếm này giống như là nhựa plastic. Nhìn xem thiếu niên rút ra kiếm, bầu nhãn tình sáng lên. A thượng đế Frostmon, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.